Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, không thể tưởng được còn có so Huyền Dương Thiếu Hiệp còn càng tuấn mỹ nam nhân. Đường Hân lúc này mới nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhược, vẫn chưa mang bất luận cái gì địch ý. Đây là Tùy Tiên Lâu lão bản nương Lâm Uyển Nhược, người dịu dàng hiền thục, lại hiểu cầm ký thư họa. Thế tử ngài không phải nói Hạ Giang Nam chính là vì tìm đến một vị thông tuệ lanh lợi mà có tài hoa. Chắc phi sao, nhất phái nói bậy, Tề Thiên Hữu sắc mặt không khỏi lạnh hơn một phân. Đang muốn mở miệng, Lâm Uyển Nhược lại cười nở hoa. Đi tới hắn trước mặt, xuyên qua nữ luôn là sẽ có vận khí tốt. Liền tính nàng không có tốt xuất thân, cũng có mị hoặc nam nhân tư bản. Vị này chính là danh quan thiên hạ thế tử Tề Thiên Hữu đi. Xem Huyền Dương kiếm chủ khom lưng uốn gối bộ dáng, hẳn là Tề Thiên Hữu cấp dưới linh tinh. Nếu là nàng có thể làm Tề Thiên Hữu ghé mắt, đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng, mị hoặc quang hoàn. Hay không bắt giữ, chương 3 đi săn thành công làm một cái xuyên qua nhân sĩ. Lâm Uyển Nhược tin tưởng vững chắc, làm người cần bắt lấy thời cơ. Từ nàng trước kia xem qua bá đạo vương gia yêu ta băng sơn hoàng để yêu ta tà mị thế tử yêu. Ta chờ cổ đại xuyên qua tiểu thuyết tới xem, cái này Tề Thiên Hữu tuấn mỹ đến không giống phàm nhân. Có tiền có quyền, còn có điểm chỉ số thông minh có điểm thủ đoạn, bằng không hắn như thế nào tìm được Huyền Dương thiếu chủ phòng. Như thế nào giúp Huyền Dương thiếu chủ giải xuân dược, Tề Thiên Hữu hẳn là chính là cao xứng bản nam chủ. Thật là, vừa rồi cái kia Huyền Dương thiếu hiệp cùng hắn một so. Quả thực chính là người qua đường mặt, còn hảo vừa rồi không có tìm hắn song tu. Nàng bưng một chương ba phần nhu mị gương mặt tươi cười. Muốn tranh thủ một cái tốt ấn tượng đầu tiên, hai tròng mắt doanh doanh như nước, nhìn về phía vẫn luôn lãnh đạm Tề Thiên Hữu, nghĩ đến hắn khả năng biết chính mình đối Huyền Dương thiếu chủ hạ dược. Liền mở miệng giải thích nói, thế, tử tự còn chưa nói xuất khẩu, sau lưng đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, Lâm Uyển Nhược sợ tới mức thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt. Quay đầu lại đi, lại chỉ nhìn đến Huyền Dương thiếu chủ bên miệng mang theo một mặt nhạt nhẽo tươi cười. Đôi tay lưng đeo, đạm nhiên tự nhiên, nhìn lầm rồi, khẳng định là hoa mắt, cổ đại chỗ nào tới ánh đèn. Đường Hân tươi cười vẫn chưa biến mất, nắm thật chặt trong tay tiểu cây kéo, sấn Lâm Uyển Nhược một cái không chú ý, nhắm ngay nàng phía sau, đột nhiên một kéo đi xuống, Lâm Uyển Nhược chỉ cảm thấy sau lưng một ngứa, nguyên bản thanh triệt mà phiếm doanh doanh nước gợn đôi mắt trở nên lơ lỏng bình thường. Vốn là sinh một đôi bình thường nhất bất quá đôi mắt, kia hắc đồng chung sáng rọi trong nháy mắt ảm đạm đi xuống. Càng hiện nàng hai mắt vô thần, toàn thân tản mát ra động lòng người thần vận cũng một mực biến mất. Sao lại thế này, Lâm Uyển Nhược cảm giác được Tề Thiên Hữu quanh thân phát ra hơi thở trở nên lạnh hơn chút. Tựa hồ thập phần chán ghét nàng tới gần, mà phía sau Huyền Dương kiếm chủ xem ánh mắt của nàng. Cũng có chút không thích hợp, vừa rồi kia một chút, nàng luôn có chút dự cảm bất hảo. Thế tử ra. Lâm Uyển Nhược nguyên bản tự tin, bỗng nhiên ở thiếu niên lạnh băng dưới ánh mắt trừ khử với vô hình. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, liền chính mình vừa mới đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu đều nói được lắp bắp. Cương, vừa rồi ta, Đường Hân chính mình cũng chưa nghĩ đến, vốn đang nghĩ, không tiếc hy sinh sắc tướng cũng muốn đem cái này 40 tuổi linh hồn lão bà câu thượng. Bất luận như thế nào đều phải làm nàng lượng ra bàn tay vàng. Kết quả này tiểu thế tử gần nhất, lão bà liền mê dược đều tình, trực tiếp khai đại, hệ thống thanh âm còn ở trong đầu tiếng vọng, chúc mừng ký chủ bắt được mị hoặc quang hoàn X1. Nhưng đổi 800 tích phân, hệ thống kinh nghiệm giá trị 800, hệ thống cấp bậc thăng cấp vì 1. Giải khóa kỹ năng thiên nhãn, Đường Hân là kinh nghiệm giá trị thanh linh quá một lần người. Đối với này đó đều rất quen thuộc, một lọ thọ mệnh dược tề nhưng gia tăng 30 ngày thọ mệnh. Nhưng vẫn là giống nhau có thể bị người giết chết, đổi yêu cầu 100 tích phân, mà sinh mệnh dược tề là dùng để hồi phục nhân vật huyết giá trị cùng trạng thái. Đồng dạng yêu cầu 100 tích phân, ở trọng thương tàn tật thời điểm tới một lọ, hiệu quả vô cùng bổng. Duy nhất có thể đạt được kinh nghiệm giá trị phương pháp chính là đi săn bàn tay vàng. Mà hệ thống theo kinh nghiệm giá trị tích lũy mà thăng cấp, sẽ tùy cơ giải khóa một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như nói nàng kiếp trước giải khóa đến sống lại tề. Nàng thay đổi một lọ thọ mệnh dược tề, giấu ở trong tay áo, mặt vô biểu tình xoay người liền đi. Dù sao nàng mục đích đã đạt tới, hai người kia nàng liền không cần phải xen vào. Đặc biệt là Tề Thiên Hữu ở chỗ này, nàng ước gì chính mình đi được càng nhanh càng tốt, đi trước tìm một chỗ đem dược uống lên. Liền ở nàng bình tĩnh xoay người đi ra môn kia một sát, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng a, kêu sợ hãi, thanh âm chói tai sắc nhọn, như là nữ nhân nhìn thấy gì khủng bố sự. Đường Hân bước chân một đốn, không có giống người bình thường giống nhau quay đầu lại, ngược lại chạy trốn càng nhanh, một giọt đỏ tươi máu, bắn tung tóe tại nàng gương mặt, nhưng nàng xem cũng chưa xem một cái. Lòng bàn chân mạt du, thậm chí có chút hoảng không chọn lộ tìm một cái cửa sổ liền hướng dưới lầu nhảy. Còn dùng thượng khinh công, là ngươi, Tề Thiên Hữu trên mặt bỗng nhiên lướt trên âm trầm thị huyết tươi cười. Ai cũng thấy không rõ hắn động tác, chỉ có thể nghe được mãnh liệt trận gió phòng ngoài mà qua. Nam nhân một bộ bài thi, không biết khi nào giống như quỷ mị rừng ở Túy Tiên lâu mái nhà. Lặng yên không một tiếng động, phía dưới người toàn âm thầm kinh hãi. Người này nội lực cao siêu, tuyệt đối là cái hiếm có cao thủ. Đường Hân vừa mới từ trên lầu nhảy xuống đi thời điểm liền hối hận. Nếu là nàng biểu hiện không như vậy rõ ràng, phòng trường Tề Thiên Hữu còn đoán không ra đến đây đi. Không, hắn căn bản không có vô cùng xác thực chứng cứ, như thế nào chứng minh nàng chính là hắn muốn tìm người kia. Hơn nữa, hai người khoảng cách thân cận quá, nàng liền tính dùng ra 10 thành công lực, cũng đi không xa. Nghĩ đến đây, nàng ngạnh sinh sinh bỏ qua mái nhà thượng kia mặt mãnh liệt mà lại lạnh băng ánh mắt. Bỗng nhiên lộn trở lại Túy Tiên lâu đại đường, làm bộ không chút nào để ý đề ra hai hồ nhiệt rượu. Thủ đoạn quay cuồng, đem thọ mệnh dược tề ngã vào trong đó một bầu rượu trong nước. Nhếch lên chân tùy ý ngồi xuống, vừa rồi vẫn là xúc động, Tề Thiên Hữu 89 phần 10 chỉ là hoài nghi nàng cùng đời trước quan hệ. Nàng một chạy giặc mà sẽ chứng thực hắn hoài nghi. Này không lay động sáng tỏ lại ông tôi ở bụi này sao? Quản không được như vậy nhiều, uống trước thọ mệnh dược tề lại nói. Nàng chính ra vẻ tiêu sái, làm bộ huyền dương thiếu hiệp bộ dáng cầm lấy bầu rượu. Muốn đối với hồ miệng uống một hơi cạn sạch, bỗng nhiên trên tay không còn, bầu rượu bị người đoạt đi. Đường Hân con mắt vừa thấy, chỉ thấy chân chính huyền dương thiếu hiệp đang đứng ở chính mình trước mặt. Không thể tin tưởng đánh giá nàng này một thân trang phục. Không tốt, hệ thống, cảnh cáo, nhân vật chỉ còn lại có 58 phút thọ mệnh. Ta biết ngươi tưởng cùng ta nói cái gì, Đường Hân vừa thấy bốn phía đã có người ở đánh giá bọn họ. Hai cái giống nhau như đúc huyền dương thiếu hiệp, bang, mà một tiếng chụp cái bàn, đứng dậy, lời lẽ chính đáng nói. Huyền dương thiếu hiệp là quân tử. Sao có thể quang minh chính đại cường đoạt người khác tương ứng vật? Nói, liền phải lấy về kia bầu rượu. Huyền Dương thiếu hiệp trong lòng khó thở, biết nàng là ở quỷ biện, hít sâu mấy hơi thở. Ngươi đem sự tình nói cái rõ ràng, bằng không đừng nghĩ lấy về ngươi rượu. Đường Hân trong mắt vừa chuyển, dư quang đảo qua, chỉ thấy một mặt giống như sương tuyết tản ra hàn khí bóng trắng không coi ai ra gì đi đến. Là Tề Thiên Hữu, cơ hội tới, ta đây liền đem sự tình công đạo cái rõ ràng, biết Tề Thiên Hữu cũng đang nghe. Đường Hân cố ý nghiêm mặt, thậm chí mang theo vài phần hổ thẹn chi sắc, tại hạ kỳ thật, là đặc biệt vì Lâm Uyển Nhược mà đến, mới trang điểm thành dáng vẻ này, này lại là vì sao? Huyền Dương thiếu hiệp làm người so tâm tư xảo trá Tề Thiên Hữu muốn đơn thuần đến nhiều. Thậm chí trên mặt liền tràn ngập nghi hoặc, không hổ là từ nhỏ ở tuyết vực luyện kiếm, không tham dự thế tục phân tranh người nột. Đường Hân trong lòng thở dài, trên mặt cũng trang đến vô cùng khẩn thiết. Tại hạ ngưỡng mộ Lâm cô nương đã lâu, nghe nói Lâm cô nương yêu thích hành tẩu với giang hồ đại hiệp, liền sinh ra bực này tâm tư, nói ra thật xấu hổ. Tại hạ biết Lâm cô nương cao không thể phàn, chỉ có thể giả tá thiếu hiệp diện mạo, mới có thể thân cận một lát. Tại hạ đã thập phần thỏa mãn, nếu như thiếu hiệp tức giận tại hạ sử dụng thiếu hiệp tên tuổi, tại hạ nhập thiếu hiệp xử lý. Vừa rồi nàng bước ra cửa phòng thời điểm, gò má thượng dính vào một giọt huyết, tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng cũng có thể đoán ra trong phòng đã xảy ra cái gì. Định là Lâm Uyển Nhược bị Tề Thiên Hữu dưới sự tức giận cấp lộng bị thương. Lấy Tề Thiên Hữu thói ở sạch mà lại âm ngoan tính tình, này đó đánh không nên có ý niệm muốn tiếp cận hắn nữ tử, một khi không biết sống chết dính vào hắn một mảnh vạt áo, hắn đều sẽ không lưu tình. Nàng chắc chắn bị thương Lâm Uyển Nhược sẽ không ra tới, cho nên trực tiếp đem nguyên nhân hướng Lâm Uyển Nhược trên người xả. Tuy rằng lừa bất quá Tề Thiên Hữu, này Tùy Tiên lâu người nhiều, hắn cũng không có khả năng bưng thế tử tên tuổi đối nàng hạ sát thủ. Hắn nhất định là hoài nghi thân phận của nàng. Hiện giờ trên đời, ngầm tiền trang cái kia khéo tay, Ninh An đã không ở. Trên giang hồ còn không có người có thể đem ra người mặt nạ làm được nàng tình trạng này. Cùng da thịt vô phùng hàm tiếp, phía trước Tề Thiên Hữu ở trên mặt nàng sờ loạn, chỉ sợ đã lấy ra bên trong môn đạo tới. Nàng không biết vì cái gì hắn đối đuổi giết chính mình như vậy chấp nhất. Nhưng hiện tại, nếu nàng đã không còn là Ninh An, liền phải phủi sạch sở phương diện này quan hệ, làm bộ một cái gì cũng đều không hiểu người qua đường. Lừa dối qua đi, Huyền Dương thiếu hiệp nghe xong Đường Hân này một phen khẩn thiết nói. Vô ý thức liếc mắt một cái Tề Thiên Hữu phương hướng. Thấy hắn vẫn là trước sau như một giống như rơi xuống băng điêu khắc ngồi ngay ngắn. Tựa hồ hết thảy cùng mình không quan hệ, không khỏi lắc đầu. Hắn tâm tư không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, đoán không ra thế tử ý tứ, nguyên lai là như thế này. Huyền Dương thiếu hiệp nghĩ đến người phi thánh hiền, lại nói tiểu tử này cũng không có gì ý xấu, từ đầu tới đuôi không có làm cái gì bại hoại hắn thanh danh sự. Liền gật gật đầu, việc này như vậy bóc quá không đề cập tới, quyết định không thể tái phạm, nghe được không? Đường Hân thầm nghĩ cái này mới ra tới rèn luyện tiểu tử chính là hảo lừa. Thấy hắn có chút ngốc đầu ngốc não ngốc hình dáng, cười khúc khích, thuận tay tiếp nhận hắn trong tay chén rượu, không chút khách khí hướng trong miệng đảo. Đa tạ Huyền Dương thiếu hiệp, tại hạ trước làm vì kính, rượu cùng thọ mệnh dược tề, rót vào trong miệng, rốt cuộc làm nàng thở vào nhẹ nhõm mơ siêu từ đầu đến cuối. Tề Thiên Hữu liền không có nói nữa, lãnh lãnh đạm đạm tầm mắt, nhìn chằm chằm vào Đường Hân động tác, chưa từng rời đi, tựa hồ đang tìm kiếm chút cái gì tương tự chỗ. Đường Hân biết hắn đang xem chính mình, một sửa bình thường tác phong, tâm một hoành, một chân đạp ở đối diện trường trên ghế, đem một vò rượu dọn thượng cái bàn, tới, tiếp tục uống. Huyền Dương thiếu hiệp căn bản thắng không nổi nàng liên tiếp mời rượu. Tề Thiên Hữu tựa hồ không mừng nàng thô lỗ bộ dáng, nhíu một chút mi, liền rời đi tầm mắt, rốt cuộc ra tiếng, Huyền Dương, chuẩn bị ngựa. Đường Hân thở hắt ra, buông xuống bình rượu, Tề Thiên Hữu hẹp dài mắt phượng chậm rãi nheo lại, một bộ bạch y như sương tuyết lạnh băng, ở trên đường đi qua Đường Hân nơi chỗ thời điểm, trên người tản mát ra túc sát chi ý. Đường Hân nghe được. Hắn lương bạc vô tình môi tinh tế giật giật, truyền âm lại đây, thả tha cho ngươi một lần, ý tứ là, lần sau tái kiến, hắn liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Tề Thiên Hữu cũng mặc kệ Đường Hân là cái gì sắc mặt, hãy còn mang theo vẻ mặt nghi hoặc Huyền Dương thiếu hiệp rời đi. Hắn bên môi cười lạnh chưa biến mất khóa, vừa rồi một phen quan sát, đã rất rõ ràng, người này cùng An Bình ở rất nhỏ chỗ rất có bất đồng. Tuy rằng điểm đáng ngờ thật mạnh, tuyệt không phải cái thiện tra, nhưng cùng kế hoạch của hắn vô can, hiện giờ thời gian không nhiều lắm, đi trước lên đường, chờ Tề Thiên Hữu đi rồi. Lâm Uyển Nhược mới chậm chậm từ trong phòng đi ra, giống cái không có việc gì người dường như, chỉ là trên mặt nhiều mông một tầng lụa mỏng, đem toàn bộ gương mặt đều che khuất. Lúc trước nàng muốn dùng mỹ thuật giữ lại Tề Thiên Hữu, lại không thấy hắn có bất luận cái gì phản ứng. Nàng càng gần một bước, muốn thi triển khai, lại phát hiện chính mình đã bất chi bất giác không có cái kia năng lực. Vừa rồi, nàng chỉ có xúc ở trong phòng, liền sợ Tề Thiên Hữu một cái không cẩn thận đem nàng băm mơ siêu nhưng. Dưới lầu nói chuyện thanh nàng cũng là nghe được, cái kia giả mạo Huyền Dương kiếm chủ, nói đều là nhất phái mê sảng. Vừa rồi hắn dọn một đại đàn đào hoa nhưỡng, nơi nào là sẽ không uống rượu bộ dáng. Nghe nói các hạ giả mạo Huyền Dương kiếm chủ, chỉ là bởi vì ngưỡng mộ tiểu nữ tử. Lâm Uyển Nhược nhấm nuốt Đường Hân vừa rồi nói qua nói. Trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, đi bước một đi xuống lâu đi. Nguyên lai, này chỉ là cái hiểu lầm. Sự tình đột nhiên biến thành như vậy, nàng cũng có chút phản ứng không kịp. Nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, người này thực khả nghi. Hôm nay nàng ra khứu cũng hảo, bị Tề Thiên Hữu hoa thương cũng hảo, đều không thiếu được người này ở đây. Còn có kia đạo kim quang, thật không phải là nàng mắt mù đi. Không có bàn tay vàng Lâm Uyển Nhược đối Đường Hân tới nói vô nửa điểm tác dụng, hơn nữa có thể uy hiếp nàng Tề Thiên Hữu đã đi rồi. Đường Hân liền không hề nói những cái đó hư. Đúng vậy, nguyên bản là ngưỡng mộ lão bản nương ngài. Chính là, ngài cư nhiên đối ta hạ dược, làm ta có chút thất vọng. Hiện tại, ngài trên người hấp dẫn ta cái loại này thần vận, tựa hồ cũng đã không có. Ánh mắt của nàng thập phần vô tội. Nói cũng đều là lời nói thật, nhưng, nguyên nhân chính là vì là lời nói thật, mới làm Lâm Uyển Nhược càng vì bực bội. Nàng mỹ thuật vô duyên vô cớ biến mất, nguyên bản bình phàm ngũ quan, hơn nữa vô thần hai mắt. Túy Tiên Lâu nguyên bản vì nàng danh hào mà đến khách nhân cũng sợ là phải bị nàng bức tôn dung này dọa chạy, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bịt kín khăn che mặt, không lấy gương mặt thật kỳ người. Nàng liền không nghĩ ra, chỉ là muốn bắt một cái nội lực tinh thuần nam nhân hút khô công lực mà thôi. Như thế nào lại đột nhiên gặp phải như vậy nhiều chuyện tới? Hôm nay Lâm cô nương tựa hồ xác thật không có trước kia như vậy hấp dẫn người. Có người nhỏ giọng nghị luận, nói thật ra, ta cũng có loại cảm giác này. Có phải hay không bởi vì mông khăn che mặt, Lâm cô nương, tháo xuống khăn che mặt bái. Làm tiểu tử này hào hào xem, cái gì mới kêu mỹ mạo. Có người nghe được, liền không phục, lớn tiếng kêu lên, Lâm Uyển Nhược tay cứng đờ. Nàng hiện giờ này phó quỷ bộ dáng, nếu là tháo xuống khăn che mặt, chẳng phải là trở thành chê cười. Nhưng, nếu là không trích, tại như vậy nhiều người trong mắt, khẳng định liền sẽ bị truyền cố ý có quỷ. Lâm cô nương không cần miễn cưỡng, Đường Hân ngoài miệng nói như vậy. Trong mắt lại có một tia bỡn cợt ý cười, một tay chống đầu, uống tiểu rượu xem diễn, vẫn là đừng trích hảo. Tại hạ cho rằng, mông lung chi gian, ngài Mỹ mới có thể thể hiện. Hết chương.